cô nhóc bướng bỉnh và đại ca cố chấp. Chương 2, gặp mặt, khóc chuyện audio.com. Giang, giang, giang, tiếng chuông đồng hồ báo thức của nó reo lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu và cũng là ngày mà các cặp đôi hoặc tất cả những ai đang một mình nhưng có khát. Khao muốn đi tìm một nửa còn nát mong đợi nhất. Giờ đó chính là ngày Valentine. Nó bước xuống giường, dậy đánh răng, rửa mặt, hello e gái yêu quý. Bỗng từ đâu thằng anh nó nhảy bổ ra. Trời, hôm nay trời có mưa KBK mà tên Long ấy có thể ngủ dậy vào giờ này. Mọi ngày chốc lão phỉa ngủ đến trưa, mà tên này còn ra chào buổi sáng mình nữa chứ. Chắc chắc, chắc lại định nhờ vả gì đây. Thôi, anh có gì cần e giúp hả? Nói nhanh đi, còn bày đặt trao hỏi làm gì, nó ngáp một cái rồi uể oải đáp. Hi hi, đúng chít là chỉ có em giá cưng là hiểu anh nhất thôi. À thì cũng ca phải chuyện gì to tát đâu. À thì là thế này, hôm nay nhân Valentine, trường anh tổ CBUX một bữa tiệc kỷ niệm dành riêng cho cả học sinh cuối cấp như anh. Nhưng điều kiện bắt buộc phải có bạn đi kèm. Anh thì dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn ca quá bạn gái nên đành phải nhờ bé giúp. Thôi anh năn nỉ đấy. Giúp anh lần này thôi nhá. Nhá, nó đang định tu ép chối cái lời nhờ vả khủng khiếp này nhưng nó nghĩ đến cuộc gọi điện thoại lạ lùng tối hôm qua. Nên đã quyết định sẽ nhận lời đi cùng versus anh nó. Đến tận trường ấy xá minh lại cái con âng tên Tuấn kia kia. Nó nghĩ nó nên tự làm thì hơn. Nhờ anh nó nhỡ có việc gì thì còn to chuyện hơn. Nghĩ gì làm liền cái đấy. Nó gọi ngay cho con nhỉ bạn tên Han Bảo Lan đang theo học ở trường Devil để hỏi chi tiết về bữa tiệc và nhờ nó sang trang điểm luôn cho. Đúng 7 giờ nó tiêu trên nhà bước xuống. Ôi, con gái mẹ nó xúc động, cưng đúng là hưởng sắc đẹp của anh đấy. Anh nó xoa cằm vẻ hiểu bi cây. Quả thật lúc này nó rất đẹp. Nó mặc một chiếc váy may trắng khiến cho nó đã trắng lại còn trắng hơn nữa. Mặt nó rất xinh nên chỉ cần trang điểm nhẹ là đôi môi đỏ. Đôi mắt to tròn, đen láy, của nó đã nổi bật lắm rồi. Nhìn nó bây hát cứ như là một nàng công chúa ấy. T.G. Ghen tị quá. Welcome to Devil Valentine Party. Tiếng MC vang vọng khắp ngôi trường. W-O-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- thì ca bàn trường nó, nhưng về mấy cái vụ tiệc tùng party này thì đúng là đệ nhất mà. Mọi người đang nói chuyện ồn ào bỗng im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phái cửa ra vào. Nó tò mò nhìn theo, khi cánh cửa mở ra thì có một đoàn ưng kéo vào. Họ đều nhuộm tóc xanh, đỏ rất hầm hố, nó nghĩ chắc lại lũ choai choai đây. Sao mọi ưng phải chú ý thế nhỉ? Nó quay ra phía mọi ưng thì thấy hình như ánh mắt của họ ca nhìn vào những tên kia mà đổ dồn vào một người nào đó vừa bước vào cuối cùng. Tên đó rất cao, mái tóc đen, ca nhuộn màu di nhưng vẫn cực kỳ nổi bật. Khuôn ma VHT hắn ca đẹp trai kiểu hot boy nhưng toát lên vẻ gì đó lạnh lùng nhưng cũng tinh nghịch vô cùng. Khiến ưng khác phải chú ý, một phần chắc nhờ hắn có nụ cười tỏa nắng. Theo cô là thế, hoặc cũng có thể vì hắn có nước da ngăm đen vô cùng nam tính. Cốp, nó tự đánh vào đầu mình. Sao tự dưng khen hắc thế hả? Từ trước đến nay để nó khen một ai là cả một kỳ tích. Cả khán phòng bấy hát im lặng như tờ. Xen lẫn versus những ánh mắt nhìn say đắm cũng có những ánh mắt e dè. Sợ sệt, nó huýt tay con bạn bên cạnh. Hề này, tên kia là ai mà khiến mọi ưng trở nên như vậy? Học nhiều quá đầu mụ mị R à, còn ai vào đây nữa? Hắn chính là đại ca Tuấn Kiệt, cầm đầu trường Devil này. Khả năng đánh nhau kinh khủng đến nỗi khiến ai nhìn một lần mà mỗi khi nghĩ tới phải dùng mình. Hơn nữa trình tán giá của hắn đạt đến mức đỏ pro. Số dirty của những cô giá hắn quen có thể dày bằng cả quyển sách. Vì vốn dĩ hắn quen họ lâu nhất đờ si một tuần. Bảo Lan nói như đã học thuộc lòng mà ca để ý đến sắc mặt biến chuyển ngày càng xấu của nó. Hắn là Tuấn Kiệt đấy sao? Nó lắp bắp, ừ, này trong trường này có mấy Tuấn Kiệt. Vậy, nó nói mà có lẽ ca cần đến câu trả lời cậu Bảo Lan nữa vì ở đằng xa kia anh nó đang đập tay versus tên đó. Cách chương.